có rất lớn cơ hội lấy được hạng nhất, đến lúc đó Viên gia sẽ không dễ dàng để cho chúng ta giết hắn. Hai, coi như hắn không cách nào lấy được thứ nhất, kết thúc sau đó, hoàn toàn có thể thoát đi nơi đây, trừ phi phái Tiên Hoàng cản đường. Linh Quỳnh mặc trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, Linh Lung Thiên hai người trưởng lão gật đầu một cái, cho rằng Linh Quỳnh mặc nói có lý, Tiên Hoàng cảnh đứng ở Tiên La vực đỉnh cấp, vậy dưới tình huống, sẽ không ra mặt, trừ phi đưa tới tông môn nguy cơ, Tiên Hoàng mới sẽ xuất thủ, cho nên ngươi dự định, mượn còn lại hai cái khâu, đem hắn giết chết. Ngao trưởng lão nghe ra Linh Quỳnh mặc trong lời nói ý, lợi dụng còn lại hai cái khâu, đem Liễu Vô Tà giết chết. Ừ, Linh Quỳnh mặc gật đầu một cái, nếu ngươi đã quyết định, ta không ngăn cản ngươi. Tiếp theo các ngươi muốn chú ý, cái này Liễu Vô Tà quật khởi tốc độ quá nhanh, trên mình tràn đầy quá nhiều sắc thái thần bí. Ngao trưởng lão không có ngăn cản Linh Quỳnh mặc, chống đỡ hắn quyết định, huống chi Linh Quỳnh mặc nắm giữ lớn luân hồi thuật, cho dù chết cũng có thể mượn luân hồi thuật sống lại, cho nên bọn họ không phải rất lo lắng. Linh Lung Thiên mặc dù rất ít ở Tiên La vực đi đi lại lại, nhưng là Tiên La vực bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn họ đều biết rõ ràng. Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng ở tại chỗ, cầm ra Linh Lung Thiên ba tên đệ tử chiếc nhẫn chữ vật. Kiểm tra thu hoạch lần này, cái này Liễu Vô Tà quá lấn hiếp người quá đáng, lại ngay trước mặt mọi người, kiểm kê chiến lợi phẩm, liền trên đài những tu sĩ kia cũng không nhìn nổi. Liễu Vô Tà đây rõ ràng là công khai khiêu khích Linh Lung Thiên. Hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Buộc Linh Quỳnh mặc cùng hắn tiếp tục cuộc chiến sinh tử. Trừ cái này ra, đám người muốn không ra cái gì lý do, chọc giận Linh Quỳnh mặc, mới có thể để cho hắn tiếp tục ở lại Viên gia. Tham gia họa thuật chiêu thân, nếu như hắn đi, còn muốn giết hắn, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Từ ba người chiếc nhẫn chữ vật bên trong, lục soát ba khối tiên tinh, tiên thạch tam thiên vạn, vật liệu luyện khí, đan dược mấy trăm, đem vật liệu thu, chờ có cơ hội, đưa về Thiên Đạo hội, tưởng Thế Dương gia nhập, tuyệt đối sẽ để cho Thiên Đạo hội rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Đã là tiến vào lúc đêm khuya, Viên gia bầu trời xuất hiện một đoàn quang lượng, đem toàn bộ diễn võ trường chiếu xạ sáng như ban ngày. Ban ngày sự tình phát sinh, đã truyền khắp toàn bộ Cự Linh Thành, Liễu Vô Tà đại danh, một lần nữa vang khắp Tiên La vực, chém chết Thiên Sơn giáo, Vũ gia đạt tới Trần gia đệ tử, đám người không khó hiểu, nhưng là công khai chém chết Linh Lung Thiên đệ tử, để cho không có thể đi vào Viên gia tu sĩ, đầu óc mơ hồ, Liễu Vô Tà rốt cuộc ý muốn vì sao là, bọn họ đoán được tất cả loại có thể. Duy chỉ có không đoán được Liễu Vô Tà chém chết Linh Quỳnh mặc chân chính nguyên do. 4 tiếng thoáng một cái vừa qua, tiếp tục tham gia tranh tầm thường tu sĩ đứng lên, Viên Phong Sơn nhìn về phía còn thừa lại hơn 800 người. Cửa ải này kết thúc, phỏng đoán chỉ có chừng 100 người có thể đi tới cửa ải cuối cùng. Lần này không có ai thối lui ra, có thể đi tới cửa ải này, đều là tuyệt đỉnh thiên tài, bọn họ họa đạo thiên phú, một lần cũng là màu xanh lá cây. Liễu Vô Tà đứng lên, biểu hiện trên mặt vô cùng bình tĩnh, Vô Tà, tiếp theo muốn chú ý. Không nên tùy tiện giết người, Khổng trưởng lão vẫn là hy vọng Liễu Vô Tà gặp tốt hãy thu. Không cần thiết tiếp tục chết, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn muốn giết người còn không giết chết, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, những người khác đối hắn đã không tạo thành uy hiếp, duy nhất tạo thành uy hiếp chỉ có Linh Quỳnh Mặc, Khương Ngọc Lang cùng Ngư Tử Nhạc ba người. Tranh tầm thường quy tắc tương đối phức tạp, tất cả người tiến vào họa môn bên trong, sẽ bị truyền tống đến một chỗ, nơi đó tổng cộng có 5 giống như bức họa, có thể từ 5 giống như bức họa bên trong an toàn đi ra. Thì là thông qua, Viên Phong Sơn đem tranh tầm thường quy tắc giảng giải một lần. Cửa ải này, khảo nghiệm là đối họa thuật năng lực hiểu, 5 bức họa mỗi người không giống nhau, bên trong không gian vậy tự nhiên vô tận giống nhau, muốn thành công đi ra, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Viên trưởng lão, chúng ta có thể đang vẽ xem bên trong tự do giao chiến sao? Cự Linh Thành một tên gia tộc đệ tử đứng ra, hướng Viên Phong Sơn hỏi, 5 giống như bức họa bên trong không cách nào thi triển tiên thuật, nhưng là các người có thể điều động họa văn quy luật giao chiến. Viên Phong Sơn nói xong dừng một chút, nói tiếp, dĩ nhiên, ta hy vọng dĩ hòa vi quý, không cần tiếp tục tranh đấu nữa, Viên gia cũng không hy vọng thấy giết người chảy máu sự việc phát sinh. Đây là Viên Phong Sơn ý tưởng chân thật, người chết càng nhiều, Viên gia càng lo lắng, chết liền 3 tên phổ thông Linh Lung Thiên đệ tử, ngược lại cũng không ngại, nếu là Linh Quỳnh Mặc cùng Khương Ngọc Lang chết, sự việc vậy thì phiền toái. Từ trước mắt tình hình đi lên xem, Liễu Vô Tà không giết bọn họ thề không bỏ qua, muốn ngăn cản Liễu Vô Tà chém chết bọn họ. Chỉ có một cái biện pháp, tước đoạt Liễu Vô Tà tham gia thi đấu quyền, nhưng là như vậy, không thể nghi ngờ là đắc tội Liễu Vô Tà, bọn họ Viên gia liền không lấy được Thất Hoành Thất Túng phương pháp. Bất luận bọn họ như thế nào lựa chọn, đều phải đắc tội một phe khác. Thời khắc này Viên gia, giống như là chư bát giới soi gương, ngoài dặm không phải là người, làm gì đều không đúng. Linh Quỳnh Mặc là Linh Quỳnh Thiên Tiên Đế hậu duệ, Khương Ngọc Lang là Khương gia thiếu chủ, hai bọn họ người thân phận địa vị cực cao, bất luận người nào chết, Cự Linh Thành ngày nay sẽ lật lại. Viên Phong Sơn nói xong, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong con người toát ra vẻ khẩn cầu, đường đường tiên hoàng cảnh, lại đối nho nhỏ Đại La Kim Tiên làm ra biểu tình cầu khẩn. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, Liễu Vô Tà dĩ nhiên biết Viên Phong Sơn đối mình muốn nói điều gì. Không phải là thả qua Linh Quỳnh Mặc cùng Khương Ngọc Lang bọn họ. Khương Ngọc Lang hắn có thể buông tha, nhưng là Ngư Tử Nhạc tuyệt đối không được, hắn nhất định phải chết. Lần trước giả mạo họa thánh danh tiếng, liền bị hắn chạy trốn, cùng họa thuật chiêu thân sau đó, liền phơi bày bọn họ thân phận. Liễu Vô Tà sở dĩ hiện tại không phơi bày, bởi vì hắn còn không biết Ngư Tử Nhạc âm mưu. Tốt nhất biện pháp, một lưới bắt hết bọn họ, tránh Viên Phong Sơn ánh mắt, Liễu Vô Tà làm không thấy được. Họa môn lần nữa bị mang ra, họa môn không chỉ có thể khảo sát thiên phú, đồng dạng là một môn lợi hại truyền tống trận, thời khắc mấu chốt, có thể đem viên gia đệ tử truyền tống đến chỗ cực xa. Hơn 800 người xếp hàng, tiến vào họa môn bên trong, khi bọn hắn tiến vào họa môn một khắc kia, thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, cũng không ai biết bọn họ đi nơi nào, đợi ước chừng trong khoảng khắc, tất cả người toàn bộ biến mất, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Lúc này, họa môn từ từ khép lại, ở môn hộ khu vực trung gian, xuất hiện một bức họa xem, mà bức họa này xem, chính là bức đầu tiên họa, đi vào hơn 800 người, xuất hiện đang vẽ xem bên trong, đây là đốt yêu chi địa. Trên bức họa mặt truyền tới cuồn cuộn lửa cháy mạnh, có thể cảm nhận được, bức họa bên trong nhiệt độ cực cao, bức họa này xem phía trên họa chạm đất đúng là đốt yêu chi địa. Thông qua thu nhỏ lại tỷ lệ sau đó, xuất hiện ở trên giấy vẽ, bức họa này là tiên hoàng nơi viết, bên trong đã sớm tự thành không gian. Liễu Vô Tà bọn họ sau khi đi vào, hơi nóng cuồn cuộn đối diện tấn công tới, bọn họ hiện tại phải làm sự việc, tìm được đốt yêu chi điện lối ra, tiến vào hạ một bức họa, liền bước năm tòa họa, coi như lên cấp, bên trong cơ thể của bọn họ tiên khí, bị lực lượng thần bí giam lại, không cách nào điều động, cùng Viên Phong Sơn nói như nhau, đang vẽ xem bên trong, không cách nào điều động tiên thuật, chỉ có thể dựa vào hồn lực câu thông họa văn quy luật. Đốt yêu chi điện tràn ngập vô tận họa văn quy luật. Muốn điều động, cũng không phải như vậy dễ dàng. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, không nhìn thấy Khương Ngọc Lang cùng Ngư Tử Nhạc, bọn họ hai cái sau khi đi vào, biến mất ở đốt yêu chi địa, hẳn mượn quỷ sư môn lực lượng, tìm được đốt yêu chi địa lối ra, Liễu Vô Tà âm thầm nói, Linh Quỳnh Mặc sau khi đi vào, thời gian đầu tiên câu thông đốt yêu chi địa họa văn quy luật. Các ngươi hai cái cách ta không nên quá xa, để tránh bị Liễu Vô Tà từng cái kích phá, Linh Quỳnh Mặc hướng về phía còn lại hai người nói, hai người gật đầu, hôm nay có thể đánh chết Liễu Vô Tà, chỉ có Linh Quỳnh Mặc. Liễu Vô Tà quen thuộc bốn phía sau đó, sử dụng quỷ mâu, xuyên qua tầng tầng không gian, toàn bộ đốt yêu chi địa, thu hết vào mắt, không tới thời gian uống cạn chun trà, liền tìm được đốt yêu chi địa lối ra, tốt vừa dày vừa nặng họa văn quy luật. Liễu Vô Tà thử nghiệm điều động, phát hiện nơi này họa văn quy luật, vừa dày vừa nặng đáng sợ, không có ai so Liễu Vô Tà càng hiểu họa văn, Viên Thiên Vi Thánh Khiết Liên, chính là hắn thông qua họa văn đem tu bổ, linh hồn sử dụng, tạo thành một thanh trường kiếm, lăng không rạch một cái. Trước mặt hư không phơi bày đưa ngang một cái búng một cái. Cực kỳ quỷ dị, kỳ quái chính là, làm đưa ngang một cái xuất hiện, chung quanh những cái kia họa văn quy luật, chủ động đến gần Liễu Vô Tà, họa văn quy luật không ngừng chồng lên nhau, rất nhanh hóa là một thanh trường kiếm, không sai, cái này thanh trường kiếm đủ để chém chết giống vậy tiên quân cảnh. Liễu Vô Tà đối trôi lơ lửng ở trước mặt mình trường kiếm rất hài lòng. Liễu Vô Tà lại nhanh như vậy liền nắm giữ họa văn quy luật. Linh Quỳnh Mặc bọn họ nguy hiểm, bên ngoài sân những tu sĩ kia thông qua họa môn, có thể thấy rõ ràng đốt yêu chi địa ở giữa hết thảy. Bao gồm bên trong tất cả người, đang làm gì, các ngươi chưa thấy được, mới vừa rồi vậy đưa ngang một cái búng một cái, nhìn như rất quen thuộc sao. Tại chỗ ngồi không thiếu lão cổ đồng, trong đó có người liền chính mắt gặp qua họa thánh bản chính. Họa thánh mỗi một bức họa bên trong, đều có thất hoành thất túng bóng dáng, Liễu Vô Tà mới vừa rồi chỉ là đưa ngang một cái búng một cái. Nhưng cùng thất hoành thất túng, có cực lớn chỗ tương tự. Chương 2326, Quai Môn Tà Lý. Bất luận là thất hoành thất túng, vẫn là đưa ngang một cái búng một cái, đều có hắn chỗ tương tự, bên ngoài sân ngồi ngay ngắn những cái kia tiên tôn cảnh. Đến từ tất cả đại tông môn cao tầng, nhất là những cái kia siêu tông môn nhất lưu, bọn họ đến nay còn cất giữ họa thánh bản chính, thất hoành thất túng phương pháp, hưởng dự tiên la vực, bao nhiêu người làm thán phục, quả thật có chút quen thuộc, cùng họa thánh thất hoành thất túng phương pháp, trừ hình thái hơi có chút khác biệt, bất luận là thủ pháp vẫn là họa văn vận dụng kỹ xảo, cơ hồ giống nhau như đúc. Đông Tinh Đảo trưởng lão gật đầu một cái, ngay trước mọi người lời bình Liễu Vô Tà khắc họa thủ pháp. Làm sao có thể, thất hoành thất túng thủ pháp đã sớm thất truyền, liền viên gia đều không cách nào khắc vẽ ra tới, Liễu Vô Tà không qua một cái người ngoài, không thể nào nắm giữ như vậy nghịch thiên họa thuật thủ pháp. Lập tức có người đứng ra phản bác, viên gia nếu như nắm giữ thất hoành thất túng thủ pháp, vậy chưa đến nỗi luân lạc đến đây, họa thánh biến mất mấy ngàn năm, đã sớm không biết đi nơi nào, thất hoành thất túng thủ pháp dần dần loãng ra mọi người tầm mắt. Vậy cũng chưa chắc, Liễu Vô Tà tinh thông đan đạo, khí đạo, trận pháp nói, phù đạo, liền binh nói, thuật triệu hoán, khôi lỗi thuật cũng tinh thông mọi thứ, nắm giữ thất hoành thất túng phương pháp, không hề hiếm lạ đi. Thiên Vương Thành trưởng lão lắc đầu một cái, cho rằng Liễu Vô Tà 10 có 8 9 nắm giữ thất hoành thất túng phương pháp. Đông Tinh đảo Liễu Vô Tà bằng vào đan đạo, khí đạo, trận pháp, phù đạo càn quét các lộ đối thủ, đã sớm đi sâu vào nhân tâm, còn nhỏ tuổi, nắm giữ nhiều như vậy thủ đoạn, trên đời hiếm thấy, coi như trong sân những công việc này liền gần 10.000 năm lão cổ đồng. Bọn họ cũng rất khó làm được một điểm này. Đông Tinh đảo cửa ải cuối cùng, đàn thuật so đấu, Liễu Vô Tà cùng Hung Nha Cơ Hồ đấu thành ngang tay. Như vậy xem ra, Liễu Vô Tà nắm giữ thất hoành thất túng phương pháp, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, rốt cuộc thằng nhóc này trong thân thể còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Bạch Hạc Tông trưởng lão trừng mắt sắp nứt, hận không thể hiện tại liền vơ vét Liễu Vô Tà hồn hài. Đám người vẫn là suy đoán giai đoạn, cũng không có chứng cứ chân thật, Liễu Vô Tà khắc vẽ xong liền họa văn trường kiếm sau đó. Thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, trên đường thời điểm, tiếp tục khắc họa, trước mặt họa văn quy luật càng ngày càng nhiều, những bức họa này văn quy luật không ngừng tràn ngập đến trường kiếm bên trong, để cho họa văn trường kiếm càng ngày càng dày nặng, mới vừa rồi trường kiếm nhìn như vẫn là hư hư ảo ảo. Trong chớp mắt, giống như thực chất, mượn quỷ mâu, Liễu Vô Tà rất nhanh phong tỏa linh quỳnh mặc vị trí chỗ ở. Tăng nhanh tốc độ, đốt yêu chi địa nhiệt độ cực cao, khắp nơi đều đang phun bắn nồng nặc ngọn lửa, hơi lơ là cũng sẽ bị ngọn lửa bọc, cho dù không chết, vậy sẽ lột ra. Các ngươi mau xem, Liễu Vô Tà thật giống như phát hiện linh quỳnh mặc vị trí. Bên ngoài sân những tu sĩ này, ánh mắt một mực phong tỏa họa môn, đốt yêu cảnh tượng bên trong, nhìn rõ ràng, kỳ quái, Liễu Vô Tà là như thế nào phong tỏa linh quỳnh mặc. Không thiếu tu sĩ đầu óc mơ hồ, đốt yêu chi điện lớn vô cùng, không gian lại không có sao phong phú, thần thức rất khó bao trùm mỗi một tấc khu vực, Liễu Vô Tà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế. Tìm được linh quỳnh mặc, làm rất nhiều người thất kinh, chẳng lẽ là thiên phạt chi nhãn nguyên nhân? Cực Quang Động trưởng lão lẩm bẩm nói, Liễu Vô Tà nắm giữ thiên phạt chi nhãn tin tức đã truyền khắp Tiên La vực, thằng nhóc này thật là gặp vận may, lại nắm giữ tám đại thần mâu một trong thiên phạt chi nhãn. Rất nhiều người toát ra vẻ ghen tị, liền những cái kia trung lập tông môn, giờ phút này đối Liễu Vô Tà cũng sinh ra tâm mơ ước. Ta nghe nói thiên tử nắm giữ vận mệnh mắt, có thể khống chế linh hồn người, muốn so với thiên phạt chi nhãn mạnh hơn gấp mấy lần. Từ phía dưới cũng có người đang nghị luận, nói tới thiên tử, Tiên La vực không người không biết. Tiêu Vô Pháp lấy thiên tử nổi danh, mấy năm qua này, đã sớm đi sâu vào nhân tâm, nghị luận công phu, Liễu Vô Tà đã đến linh quỳnh mặc chỗ khu vực, là Liễu Vô Tà, Linh Lung Thiên hai người đệ tử phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bọn họ mới vừa gia nhập đốt yêu chi địa không lâu, đang tìm đốt yêu chi địa lối ra, lại không nghĩ rằng, Liễu Vô Tà nhanh như vậy liền tìm được bọn họ, Khương Ngọc Lang cùng Ngư Tử Nhạc bằng vào quỷ sư môn. Trước thời hạn tìm được lối ra, Liễu Vô Tà muốn đuổi kịp bọn họ cũng không dễ dàng, linh quỳnh mặc mới là hắn chủ yếu săn giết đối tượng. Cho nên thời gian đầu tiên đuổi hướng nơi này, đi, Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, điều khiển trước mặt họa văn kiếm, chạy thẳng tới linh quỳnh mặc đi, tự tìm cái chết, linh quỳnh mặc giận dữ, trước mặt giống vậy lơ lửng một thanh trường kiếm, do họa văn thành lập mà thành, hai người đều là tuyệt thế thiên tài, bất luận là đối họa thuật điều nghiên, hay là đối với họa văn khắc họa, cũng đạt tới đỉnh cao trình độ, ngoài ra hai người Linh Lung Thiên đệ tử, khắc vẽ ra họa văn kiếm xa không bằng Liễu Vô Tà. Bọn họ trường kiếm còn chưa đến gần, liền bị họa văn quy luật chấn vỡ, keng keng keng, không cách nào thi triển tiên thuật, hai người chỉ có thể bằng dựa vào hồn lực điều khiển họa văn kiếm giao chiến. Tiếng binh khí va chạm, lại có thể xuyên thấu qua họa môn truyền tới, bên ngoài sân những người này, nghe được rõ ràng, từ thanh âm trên để phán đoán, Liễu Vô Tà họa văn kiếm hơn nữa thanh thúy, bàn về hồn lực, Liễu Vô Tà tăng thêm một bậc, thao túng họa văn kiếm xảo quyệt quỷ dị, để cho người khó lòng phòng bị, Linh Quỳnh mặc từng bước lui về phía sau. Hắn họa văn kiếm phía trên xuất hiện nhiều vết rách, chúng ta đi, Linh Quỳnh mặc vô cùng bực bội, hắn đường đường tiên quân cảnh, lại bị chèn ép đến như vậy trình độ, ba người không dám ham chiến, nhanh chóng hướng xa xa rút đi, không cách nào thi triển tiên thuật, chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường, muốn đi, cũng không có cửa, Liễu Vô Tà bước nhanh đuổi theo, nhất định phải ở tranh tầm thường cửa ải này chém chết Linh Quỳnh mặc. Cửa ải cuối cùng là khắc họa, chủ yếu khảo nghiệm ai họa công tốt hơn, ngay trước mọi người làm một bức họa, họa thuật cao nhất chính là người thắng. Cơ hồ không có ra tay chém chết Linh Quỳnh mặc cơ hội, cho nên chỉ có thể ở tranh tầm thường trung tướng hắn giết chết. Không cách nào điều động tiên khí thi triển thân pháp, nhưng là Liễu Vô Tà có côn bằng rực, sử dụng một khắc kia, thân thể lăng không lướt qua, không tới trong khoảng khắc, liền đuổi kịp Linh Quỳnh mặc ba người bước chân, Linh Lung Thiên hai người trưởng lão sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bọn họ Linh Lung Thiên rất ít đi lại lại Tiên La vực, không nghĩ tới ở cửa nhà ăn như vậy thua thiệt, họa môn đột nhiên động một cái, lại có một bức họa xuất hiện. Khương Ngọc Lang cùng cái đó gọi Ngư Tử Nhạc tiến vào bước thứ hai hòa. Đám người truyền tới một hồi kêu lên, không nghĩ tới Khương Ngọc Lang tốc độ nhanh như vậy, 99% tu sĩ, còn ở bước đầu tiên trong tranh dạo chơi, bọn họ bắt đầu hướng bức họa thứ ba chạy tới, côn bằng rực hung hăng nghiền đè xuống, cuốn lên vô tận ngọn lửa, hướng Linh Quỳnh Mặc bọc đi. Liễu Vô Tà, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Linh Quỳnh Mặc rất tức giận, vô cùng tức giận, hắn là Linh Quỳnh Thiên hậu duệ, lại là Linh Lung Thiên đệ tử, lại bị dồn đến cái loại này phân thượng, dõi mắt thiên hạ, coi như là những tông môn kia tiên hoàng cảnh, đều phải cho hắn mấy phần mặt mỏng. Từ gặp phải Liễu Vô Tà sau đó, hết thảy các thứ này đều thay đổi, ngày hôm nay ta liền lấn hiếp người quá đáng, các ngươi cũng chết đi cho ta. Liễu Vô Tà thanh âm lạnh như băng, làm cho cả đốt yêu chi địa nhiệt độ cũng giảm xuống mấy độ. Họa văn kiếm lần nữa chém xuống, lần này lực đạo muốn so với mới vừa rồi càng cường hãn. Một bên phi hành, Liễu Vô Tà một bên khắc vẽ văn, gia trì đến họa văn kiếm trong đó đi. Họa văn kiếm tạo thành một đường thật dài kiếm cương, liền không gian đều bị bổ ra một cái khe hở. Kinh khủng như vậy họa văn kiếm, liền Viên gia cao tầng cũng khiếp sợ không thôi. Viên gia nhiều ít năm không có ra đời yêu nghiệt như vậy họa thuật thiên tài. Linh Quỳnh Mặc cảm giác mình thân thể không cách nào nhúc nhích, bị họa văn kiếm khóa đứng yên tại chỗ. Họa văn kiếm bên trong trừ họa văn ra, Liễu Vô Tà còn dung hợp một chút tinh thần lực ở trong đó. Hồn lực cùng tinh thần lực phối hợp, đi đâu cũng có lợi, hai người chồng lên dưới, tuyệt đối không phải một thêm nhất đẳng tại hai, uy lực ước chừng tăng lên gấp mấy lần hơn. Đối mặt hám thế vô cùng họa văn kiếm, Linh Quỳnh Mặc trừng mắt sắp nứt, cho ta ngăn cản, không thể tránh né. Linh Quỳnh Mặc chỉ có thể lựa chọn ngăn cản, bên người hai người đệ tử, bọn họ sức chiến đấu thái nhất vậy, họa văn kiếm đừng nói công kích, liền phòng ngự đều rất khó khăn. Liễu Vô Tà đây cũng không phải là thật đơn giản một kiếm, mà là sáp nhập vào hỗn độn chiến phủ thuật ở trong đó. Cho dù là từng tia hỗn độn chiến phủ thuật lực lượng, cũng không phải nho nhỏ tiên nhân có thể chống lại. Ung ung, đốt yêu chi địa truyền tới oanh thanh âm ùng ùng, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, vô số núi lửa phun ra, một kiếm thật là khủng khiếp. Cái này Liễu Vô Tà rốt cuộc tu luyện cái gì nghịch thiên tiên thuật? Ước chừng hồn lực công kích, chỉ làm thành kinh khủng như vậy cảnh tượng, bên ngoài sân những người đó đã chết lặng, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Hồn lực công kích, phần lớn đều là yên tĩnh, xem Liễu Vô Tà cái loại này đại khai đại hợp công kích, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Rắc rắc, Linh Quỳnh Mặc ngưng tụ thành họa văn kiếm, bị Liễu Vô Tà họa văn kiếm ung dung chém ra, hóa là vô số họa văn mảnh vỡ, biến mất ở đốt yêu trên đất trống, mà Liễu Vô Tà họa văn kiếm tốc độ không giảm, tiếp tục hướng Linh Quỳnh Mặc chém xuống, một bộ không giết người thề không bỏ qua tư thế. Linh Quỳnh Mặc luống cuống, đối mặt Liễu Vô Tà một kiếm này, hắn không thể tránh né, hắn còn không muốn chết. Mặc dù tu luyện luân hồi thuật, mỗi một lần luân hồi, tu vi cũng sẽ ngã lui, thiên phú vậy sau đó rớt, mắt xem sẽ chết tại dưới trường kiếm. Linh Quỳnh Mặc làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi động tác, lại bắt bên trái tên này Linh Lung Thiên đệ tử che trước mặt mình, thay mình ngăn cản một kiếm này. Linh Quỳnh Mặc sư huynh, ngươi làm gì vậy? Bị bắt đệ tử một mặt vẻ kinh hoàng, hắn muốn không rõ ràng Linh Quỳnh Mặc sư huynh vì sao phải để cho mình làm người chết thế. Ngồi ở trên đài Linh Lung Thiên hai vị trưởng lão sắc mặt càng phát ra khó coi. Thời khắc mấu chốt, Linh Quỳnh Mặc dùng đồng môn đệ tử thành tựu bia đỡ đạn. Chuyện này nếu là truyền đi, đối Linh Lung Thiên tiếng đồn, khẳng định sinh ra ảnh hưởng to lớn, cộng thêm Linh Quỳnh Mặc lại là Linh Quỳnh Thiên hậu duệ. Ảnh hưởng sẽ không giới hạn phóng đại, đường đường tiên đế hậu duệ, lại có thể làm ra loại chuyện này, để cho người nơi khinh thường. Ta chết, các người đều sẽ chết, chỉ cần ta chạy đi, tương lai nhất định sẽ vì các người trả thù. Linh Quỳnh Mặc vẻ mặt nhăn nhó, hoàn toàn không giống như là Linh Lung Thiên thiên tài đệ tử. Như vậy oai môn tà lý, lại nói đường đường chính chính, nói xong, đem tên đệ tử này ném ra ngoài, hướng Liễu Vô Tà họa văn kiếm đụng đi qua, dùng thân xác thành tựu tấm thuẫn, thật đúng là đủ tàn nhẫn. Sau khi làm xong, Linh Quỳnh Mặc thân thể tại chỗ biến mất, lại cầm ra một quả kỳ quái phù lục, có thể mượn phù lục tăng thêm tốc độ, còn như đứng ở bên phải tên đệ tử kia, đến bây giờ còn không hồi ngộ tới đây, mặt đầy mơ hồ. Chương 2327, thần không biết quỷ không hay. Họa văn kiếm lấy thế không thể đỡ khí thế, hung hăng chém xuống, rắc rắc. Bị Linh Quỳnh Mặc ném lên Linh Lung Thiên đệ tử, còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị kiếm cương chặt đứt. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương, xuyên thấu qua họa môn, rõ ràng truyền đi ra bên ngoài. Tranh tầm thường bên trong, tranh đấu rất ít, tất cả đại tông môn đệ tử cũng tìm lối ra, chỉ có Liễu Vô Tà không chút kiêng kỵ giết người, chém giết một người sau đó, Liễu Vô Tà cũng không chém chết cuối cùng một tên Linh Lung Thiên đệ tử. Bọn họ không phải mình mục tiêu, hắn mục tiêu là Linh Quỳnh Mặc, làm Liễu Vô Tà đi xa. Cuối cùng tên kia Linh Lung Thiên đệ tử cả người sớm bị mồ hôi ướt đẫm. Kỳ quái, Liễu Vô Tà rốt cuộc cùng Linh Quỳnh Mặc tới giữa có gì thâm cừu đại hận? Bên ngoài sân những tu sĩ kia suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ ràng. Liễu Vô Tà vì sao phải kiên nhẫn không bỏ đuổi giết Linh Quỳnh Mặc? Nếu như hắn cùng Linh Lung Thiên có thủ oán, vì sao không giết những đệ tử bình thường kia? Toàn sự kiện khắp nơi lộ ra quỷ dị, Ngao trưởng lão, người biết đã xảy ra chuyện gì sao? Ngồi ở Linh Lung Thiên trưởng lão bên người mấy nhà tông môn trưởng lão lại gần, nhỏ giọng hướng Ngao trưởng lão hỏi. Ngao trưởng lão lắc đầu một cái, hắn đến hiện tại cũng là đầu óc mơ hồ, Liễu Vô Tà không giải thích được đuổi giết Linh Quỳnh Mặc. Để cho tất cả người không rõ cho nên, đuổi giết vẫn còn tiếp tục, bất luận Linh Quỳnh Mặc như thế nào né tránh, đều không cách nào tránh quỷ mâu phong tỏa, mượn ngàn dặm hành phù, Linh Quỳnh Mặc rốt cuộc tìm được đốt yêu chi địa lối ra. Xuất hiện ở bộ thứ hai họa trong đó, không cách nào dựa vào tiên khí thúc dục côn bằng dực. Không thể làm gì khác hơn là thu, tiết kiệm trong cơ thể năng lượng, một lát còn lớn hơn chiến, Linh Quỳnh Mặc, ngươi không trốn thoát được. Nói xong, Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, giống vậy xuất hiện ở bước thứ hai trong tranh, Linh Quỳnh Mặc dọc theo đường đi thường xuyên thi triển phù lục. Tốc độ không có giảm bớt chút nào dấu hiệu, hắn sợ, từ nhỏ đến lớn, sống ở tổ tiên dưới che chở, có thể nói là không sợ trời, không sợ đất, nhưng là giờ phút này, Linh Quỳnh Mặc nội tâm, xông ra thật sâu cảm giác vô lực, chưa bao giờ cảm giác như vậy bực bội qua, bị nho nhỏ đại la kim tiên cảnh, ép được không chỗ có thể trốn, đã có thể thấy Linh Quỳnh Mặc hình bóng, Liễu Vô Tà thua thiệt không có ngàn dặm hành phù, mỗi tương ứng mau muốn đổi kịp, Linh Quỳnh Mặc liền quỷ dị biến mất, ta đây muốn xem, trên mình ngươi còn có nhiều ít ngàn dặm hành phù, nhìn tận mắt Linh Quỳnh Mặc biến mất, Liễu Vô Tà sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bởi vì Linh Quỳnh Mặc đã tiến vào bức họa thứ ba. Nếu như để cho hắn tiến vào thứ năm bức họa, còn muốn giết hắn đặc biệt khó khăn, bức họa thứ ba không gian cùng đốt yêu chi địa hoàn toàn không cùng. Là vừa nhìn vô tận đều là sa mạc, Linh Quỳnh Mặc khô miệng khô lưỡi, tốc độ càng ngày càng chậm, mà Khương Ngọc Lang cùng Ngư Tử Nhạc đã tiến vào bức thứ tư họa trong đó, Liễu Vô Tà bước vào sa mạc bên trong, quỷ miêu lần nữa phong tỏa Linh Quỳnh Mặc, bước kiên định nhịp bước, mỗi đi một bước, trên mặt đất cũng sẽ lưu lại một chùm dấu chân, còn dư lại một quả cuối cùng ngàn dặm hành phù, chỉ có thể đi bước thứ tư họa. Linh Quỳnh Mặc nắm lòng bàn tay một quả cuối cùng ngàn dặm hành phù, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, mất đi ngàn dặm hành phù, từ bước thứ tư họa đến thứ năm bức họa chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường. Kích thích ngàn dặm hành phù, Linh Quỳnh Mặc tiến vào bước thứ tư họa, nơi này phong cảnh như tranh vẽ, muốn so với trước mặt ba bức họa cảnh sắc tốt lắm vô số lần. Chân chính thế ngoại đào nguyên, khắp nơi tràn đầy chim hót hoa nhang, không có cao vút trong mây dãy núi, không có liên miên rừng cây, tựa như đi tới nhân gian rừng hoa, nhìn trước mắt cảnh sắc, Linh Quỳnh Mặc có chút ngây dại, rất nhanh từ khiếp sợ trong đó tỉnh lại, cuối cùng đoạn đường này, cần hắn tự nghĩ biện pháp, chỉ cần đi vào thứ năm bức họa hắn liền an toàn. Tiến vào thứ năm bức, ý nghĩa thành công lên cấp, bước vào thứ năm bức một khắc kia, trực tiếp bị họa môn truyền đưa ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Linh Quỳnh Mặc hoảng không chừa đường, nơi nào có tâm tình thưởng thức trước mắt sắc đẹp, giống như chó chết chủ, liền lăn một vòng, từ trên sườn núi lăn xuống đi. Thời khắc này Linh Quỳnh Mặc nhìn như giống như ăn mày vậy, tóc tai bù xù, quần áo rách dưới, họa môn động một cái, Khương Ngọc Lang cùng Ngư Tử Nhạc thành công xông qua thứ năm bức họa, nhất hoàn thành trước tranh tầm thường khâu, mà Liễu Vô Tà từ trong sa mạc đi ra, bước vào rừng hoa bên trong, quỷ miêu sử dụng chu vi chục nghìn mét thu hết vào mắt, xuyên qua đồi núi, phát hiện Linh Quỳnh Mặc đang đi về trước leo, không cách nào điều động tiên khí, thời gian dài đi đường, Linh Quỳnh Mặc thân xác đã sớm rơi vào khô kiệt, cả người bắp thịt đau nhức. Liễu Vô Tà thân xác vô cùng cường hãn, nhất là thiên địa một thể cảnh, đã sớm cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể, không chỉ không có cái gì tiêu hao, còn hấp thu số lớn họa văn, tăng lên thân thể phẩm chất, Linh Quỳnh Mặc lâm nguy. Bên ngoài sân những tu sĩ kia lắc đầu một cái, lấy Liễu Vô Tà tốc độ, rất nhanh là có thể đuổi kịp tới, thật là gặp quỷ sống, Liễu Vô Tà thân xác lực lượng, làm sao có thể kiên trì lâu như vậy, rất nhiều tu sĩ hung hăng ngắt một mắt Liễu Vô Tà, cho rằng cái này quá không hợp lý. Xem Khương Ngọc Lang lúc đi ra, cũng mệt thở hồng hộc, bọn họ nhưng mà tiên quân cảnh, thân xác mạnh mẽ, cũng mệt mỏi đến như vậy, Liễu Vô Tà liền tiên vương cảnh cũng không tính, là như thế nào làm được điểm này, Ngao trưởng lão, có nên ngăn cản hay không? Ngồi ở Ngao trưởng lão bên người trưởng lão nhỏ giọng hỏi. Lấy bọn họ thân phận địa vị, để cho viên gia kết thúc họa thuật chiêu thân, vấn đề chừng mực, chỉ cần kết thúc họa thuật chiêu thân, là có thể cứu ra Linh Quỳnh Mặc, lại đợi một chút, Ngao trưởng lão ánh mắt phong tỏa họa môn, nếu như Liễu Vô Tà dám ra tay, hắn sẽ không chút do dự vọt vào. Liễu Vô Tà đi tới trên gò núi, đột nhiên dừng lại thân thể, không có tiếp tục tiến về trước. Họa hồn thời điểm, Bàng Thuyên cưỡng ép xông vào, suýt nữa giết hắn, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không lại trên lần thứ hai làm. Như vậy xông lên giết Linh Quỳnh Mặc, Linh Lung Thiên trưởng lão khẳng định noi theo Bàng Thuyên, xông vào họa môn, tốt nhất biện pháp, giết thần không biết quỷ không hay, lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, hắn không chỉ là giết Linh Quỳnh Mặc đơn giản như vậy, còn muốn cướp đoạt hắn thân thể, tước đoạt lớn luân hồi thuật. Đây mới là nhất chỗ mấu chốt, giết Linh Quỳnh Mặc cố nhiên đơn giản, đến lúc đó muốn cướp đoạt hắn thi thể, thì không phải là như vậy dễ dàng, Liễu Vô Tà làm sao ngồi xuống, trên đài những tu sĩ kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ cũng lấy là Liễu Vô Tà sẽ xông về Linh Quỳnh Mặc, đem hắn chém chết, Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà mặc cho Linh Quỳnh mặc hướng xa xa chạy trốn. Cái này không phù hợp trước mặt dư luận à? Phỏng đoán hắn cũng mệt mỏi đi, cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Bên ngoài sân bàn luận sôi nổi, bọn họ không nghĩ tới lý do nào khác, đuổi giết lâu như vậy, thời khắc mấu chốt buông tha, liền Ngao trưởng lão cũng xem không hiểu, rốt cuộc là ra tay còn chưa ra tay. Linh Quỳnh mặc âm thầm vui mừng, hắn đã thấy thứ năm bước lối vào, vừa lúc đó, hắn đột nhiên một cước đạp hụt, thân thể rớt đến một tòa trong hố sâu mặt, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, cũng lấy là Linh Quỳnh mặc sẽ từ trong hầm bò dậy. Nhưng mà đợi nửa ngày, Linh Quỳnh mặc tựa như biến mất, thời gian không tiếng động trôi qua, ước chừng đi qua thời gian chung trà, Linh Quỳnh mặc vẫn không có xuất hiện, đám người rốt cuộc xuất hiện xôn xao, kỳ quái, Linh Quỳnh mặc đi nơi nào? Bức họa bên trong, giống vậy gồ ghề, có nhô ra gò núi, tự nhiên có lõm đi vào hố sâu, vậy dưới tình huống, không có nguy hiểm gì, té xuống đi bò dậy là được. Viên gia cao tầng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ rõ ràng nhớ, Linh Quỳnh mặc mới vừa rồi đi qua khu vực, cũng không có hố sâu, vậy hắn là làm sao rơi vào? Dĩ nhiên, viên gia tuyệt đối không sẽ nói cho tất cả người, chỗ đó không có hố sâu, nói cho những người khác chỗ đó không có cái hố, tương đương với tuyên cáo thiên hạ, viên gia bức họa xảy ra vấn đề, bức họa bên trong mặc dù tự thành không gian, nhưng là bên trong không gian cực kỳ có hạn, biết hay không rơi xuống trong hầm không bò dậy nổi, bên ngoài sân tu sĩ hoài nghi, chỗ tòa này cái hố hẳn rất sâu. Trong tranh thế giới lại không cách nào phi hành, cho nên không thể bò ra ngoài. Lúc này, Liễu Vô Tà lười biếng đứng lên, nghênh ngang hướng xa xa đi tới, ngay trước vô số người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt, Liễu Vô Tà tiến vào thứ năm bức họa, thành công từ họa môn bên trong truyền đưa ra, lại là một nén hương thời gian trôi qua, Linh Quỳnh mặc còn chưa có xuất hiện, bởi vì bức họa là mặt phẳng, không cách nào thấy rõ trong hầm tình huống, veo. Ngao trưởng lão thân thể thoáng một cái, đứng ở họa môn trước mặt, trong trường họa môn quản sự mặt lộ vẻ khó xử, há có thể không nhìn ra, Ngao trưởng lão muốn đi vào trong tranh, để cho hắn vào đi thôi. Viên Phong Nam than thở một tiếng, nếu Liễu Vô Tà đã đi ra rồi, Ngao trưởng lão có vào hay không đi đã không sao. Viên gia quản sự mở ra họa môn, Ngao trưởng lão tại chỗ biến mất, Viên Phong Sơn theo sát phía sau, hắn cũng cần điều tra rõ tình huống. Hai người trực tiếp truyền tống đến bước thứ tư trong tranh. Không tới ba tức công phu, hai người đứng ở Linh Quỳnh mặc biến mất địa phương, bên ngoài sân những tu sĩ kia đứng lên, như vậy có thể nhìn rõ ràng hơn một ít. Viên Phong Sơn cùng Ngao trưởng lão nhìn chưa đủ hai, em sâu cái hố, rơi vào vô tận trầm tư trong đó, như thế cạn cái hố, coi như là đứa bé 3 tuổi té xuống cũng sẽ không té chết. Người đi nơi nào? Ngao trưởng lão hướng Viên Phong Sơn hỏi. Viên Phong Sơn lắc đầu một cái, hắn cũng không biết Linh Quỳnh mặc đi nơi nào, họa là các ngươi viên gia cung cấp, các ngươi chẳng lẽ không cho ta một cái giải thích sao? Ngao trưởng lão bắt đầu làm khó dễ, những bức họa này là viên gia cung cấp, bên trong không gian viên gia có thể tự do nắm trong tay. Linh Quỳnh mặc 10 có 8 9, bị viên gia người nhốt lại, Ngao trưởng lão đây là ý gì? Viên Phong Sơn mặt lộ vẻ không vui, ta có ý gì chẳng lẽ ngươi không biết sao? Trừ các ngươi viên gia ra, ai có thể để cho Linh Quỳnh mặc thần không biết quỷ không hay biến mất? Ngao trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó xem, mặc dù hắn tu vi không bằng Viên Phong Sơn, nhưng là hắn thân phận địa vị bày ở chỗ này, viên gia không đắc tội nổi. Bức họa mặc dù là chúng ta viên gia cung cấp, nhưng là nơi này không gian, đều là giả tưởng, coi như Linh Quỳnh mặc rơi xuống trong hầm, cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, lại càng không sẽ chìm vào trong đất thế giới. Viên Phong Sơn theo lý tranh thủ, bức họa ở giữa thế giới, cũng không hoàn toàn chân thực, nếu như Linh Quỳnh mặc rơi xuống trong hầm, chỉ có hai loại có thể, loại người thứ nhất còn ở trong hầm, chờ người khác tới cứu, loại thứ hai theo cái hố rời đi bức họa này, trở lại thế giới hiện thật, hôm nay cái này hai trường hợp cũng không có phát sinh. Quả thực để cho người khó hiểu, nói chuyện của bọn họ, bên ngoài sân nghe được rõ ràng, không ít người ánh mắt chuyển tới Liễu Vô Tà trên mặt. Các ngươi nói, Linh Quỳnh mặc có phải hay không là bị Liễu Vô Tà giết chết? Bạch Hạc Tông trưởng lão bắt đầu đổ dầu vô lửa, bọn họ ước gì Liễu Vô Tà nhanh chóng chết, coi như không phải Liễu Vô Tà giết chết Linh Quỳnh mặc. Bọn họ vậy sẽ nghĩ biện pháp cho Liễu Vô Tà nằm vùng một cái tội danh. Tốt nhất để cho Linh Lung Thiên người ra tay giết hắn. Chương 2328, nắm giữ lớn luân hồi thuật. Bạch Hạc Tông trưởng lão không ngừng vỗ đám người, đem mũi dùi chỉ hướng Liễu Vô Tà. Đông Hưng đảo thời điểm, Bạch Hạc Tông liền thủ làm trong đó, thân trước sĩ tốt, cam nguyện làm Thiên Sơn giáo tay sai. Liễu Vô Tà một mực ngồi ở trên gò núi, tại sao có thể là hắn ra tay? Trong sân phần lớn tu sĩ ánh mắt vẫn là sáng như tuyết, rối rít đứng ra phản bác. Bạch Hạc Tông tiếng đồn một mực không tốt, những năm này dựa vào phụ thuộc vào Thiên Sơn giáo mới đứng vững gót chân. Viên Phong Sơn cùng Ngao trưởng lão lục soát khắp năm giống như bức họa, không có tìm được Linh Quỳnh mặc rơi xuống, cả người tựa như nhân gian bốc hơi rớt, nếu như là Liễu Vô Tà xuất thủ, không thể nào không lưu lại dấu vết, đủ loại dấu hiệu dâng tấu chương minh, Linh Quỳnh mặc vô căn cứ biến mất, trừ tiên đế ra, tựa hồ không người nào có thể làm được một điểm này đi. Bất đắc dĩ, Ngao trưởng lão cùng Viên Phong Sơn hai người từ bức họa bên trong đi ra. Mới vừa rồi Viên Phong Sơn vì tự chứng minh trong sạch, mở ra bức họa ở giữa trận pháp, để cho Ngao trưởng lão cha xem, nếu không phải Viên gia giở trò quỷ, cũng không phải Liễu Vô Tà giết chết, vậy Linh Quỳnh mặc đi nơi nào? Ngao trưởng lão trở lại diễn võ trường, cùng hắn cùng nhau tới trước trưởng lão lập tức tiến lên hỏi. Tìm được Linh Quỳnh mặc tung tích sao? Không có, Ngao trưởng lão chán khóa chặt, nếu như không tìm được Linh Quỳnh mặc rơi xuống, hắn trở về như thế nào cùng tông chủ giao phó, tranh tầm thường vẫn còn tiếp tục trong đó. Rất nhiều tu sĩ đi tới bức họa thứ ba, hoàn toàn bị họa văn đè được không thở nổi, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Cuối cùng, chỉ có 100 người chừng lên cấp, liên quan tới Linh Quỳnh mặc biến mất sự việc, đưa tới toàn bộ Cự Linh Thành náo động. Liễu Vô Tà, ngươi cho ta đứng lên. Ngao trưởng lão thân thể thoáng một cái, rơi vào Liễu Vô Tà bên người, để cho hắn đứng lên nói chuyện. Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, nhìn một cái Ngao trưởng lão, trên mặt toát ra một chút vẻ khinh thường. Ngao trưởng lão có gì chỉ giáo? Liễu Vô Tà cũng không đứng lên, mà là cười tủm tỉm nhìn hắn, giao ra Linh Quỳnh mặc, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Ngao trưởng lão sử dụng khí thế kinh khủng, cần phải chém chết Liễu Vô Tà. Hạ Như cùng Khổng trưởng lão đã sớm thủ ở một bên. Ngao trưởng lão nếu là dám ra tay, bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thật là buồn cười, người con mắt kia thấy ta bắt Linh Quỳnh mặc, Liễu Vô Tà một mặt vô tội dáng vẻ, mới vừa rồi hơn 10.000 cặp mắt nhìn chằm chằm, mình một mực ngồi ở trên gò núi, khoảng cách Linh Quỳnh mặc nhưng mà có hơn ngàn mét khoảng cách. Lại không cách nào điều động tiên khí, không thể thi triển tiên thuật, làm sao có thể giết chết Linh Quỳnh mặc, ngươi đừng cho ta cất rõ ràng giả bộ hồ đồ, ngươi một đường đuổi giết Linh Quỳnh mặc, vì sao đến bức thứ tư họa, hắn liền không giải thích được biến mất. Ngao trưởng lão sát ý lăng nhiên, nếu như không phải là Hạ Như cùng Khổng trưởng lão thủ ở một bên, phỏng đoán đã sớm động thủ, vậy ngươi hẳn đi hỏi Linh Quỳnh mặc, có lẽ chính hắn không nghĩ ra, rơi vào gài bẫy cầm mình chôn sống vậy không nhất định. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, một bộ heo chết không sợ nước sôi dáng vẻ, khí Ngao trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, hắn đường đường tiên tôn trưởng lão, lại bị nhỏ tiểu hậu bối tức đến như vậy. Người chung quanh bị Liễu Vô Tà buồn cười, mới vừa rồi Viên Phong Sơn mở ra bức họa ở giữa cấm chế, nếu như Linh Quỳnh mặc bị chôn ở trong hầm, sớm liền phát hiện, sự thật là Linh Quỳnh mặc cũng không tại bức họa bên trong. Sống không thấy người, chết không thấy xác, rất tốt, nếu ngươi không chịu giao ra, vậy đừng hòng sống rời đi Cự Linh Thành. Ngao trưởng lão hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, bất luận Linh Quỳnh mặc có phải hay không bị Liễu Vô Tà giết chết, chỉ dựa vào hắn trước chém chết 4 tên Linh Lung Thiên đệ tử, cái này bút huyết cừu liền không đội trời chung, ngay trước tông môn trưởng lão mặt, chém chết tông môn đệ tử, đổi thành bất kỳ tông môn nào đều sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chân lớn lên ở trên người ta muốn đi nơi nào, ai cũng không cách nào ngăn cản. Liễu Vô Tà nói xong, lại nữa phản ứng bọn họ, tiếp tục nhắm mắt trầm tư. Tranh tầm thường sau khi kết thúc, đã là lúc rạng sáng, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể tiến hành cái cuối cùng khâu. Linh Quỳnh mặc biến mất, ý nghĩa cửa ải cuối cùng thiếu một đối thủ cạnh tranh. Trên đài cao thủ bắt đầu suy đoán, cho rằng cái này hạng nhất thuộc về, nhất địch ở Liễu Vô Tà, Khương Ngọc Lang còn có Ngư Tử Nhạc ba người tới giữa ra đời. Thần thức động một cái, Liễu Vô Tà đi tới thôn Thiên Thần đỉnh bên trong. Liễu Vô Tà, ngươi lại dám nhốt ta, ta tổ tiên biết, nhất định để cho ngươi sống không bằng chết. Vô số ma liên, đem Linh Quỳnh mặc thân thể vững vàng cuốn lấy, không cách nào nhúc nhích, thần thức hóa là bản thể, đứng ở Linh Quỳnh mặc trước mặt, ngươi có phải hay không thật là tò mò, vì sao đối với ta như vậy quen thuộc? Liễu Vô Tà mặt mỉm cười, càng như vậy, Linh Quỳnh mặc trong lòng càng hoảng. Thời khắc này Liễu Vô Tà nhìn như người vô hại, nhưng ở Linh Quỳnh mặc trong mắt, không khác nào ăn thịt người không nhả xương mãnh hổ. Không sai, đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy ngươi rất quen thuộc, ngươi rốt cuộc là ai? Linh Quỳnh mặc rất nhanh chấn định lại, muốn biết vì sao ý thức nói cho hắn. Hắn biết Liễu Vô Tà, nhưng từ trong trí nhớ lại không tìm được liên quan tới Liễu Vô Tà đầu mối. Vậy ngươi hẳn nhớ, mấy năm trước phái qua đáng trước người đi phàm giới đi. Liễu Vô Tà trên mặt như cũ chất đầy trước nụ cười, muốn xem Linh Quỳnh mặc phản ứng. Ngươi làm sao biết? Linh Quỳnh mặc mặt lộ vẻ hoảng sợ. Mấy năm trước, hắn nhận được phàm giới tin tức truyền đến, Linh Quỳnh gia tộc gặp gỡ tai họa ngập đầu. Hắn tìm được lão tổ, xé ra tiên giới một cái khe, trợ giúp hắn phân thân trở lại phàm giới. Từ sau đó, liền cùng phân thân mất đi liên lạc. Vậy là ngươi hay không nhớ? Đến phàm giới sau đó, cũng chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà nhất định phải xác định một tí. Linh Quỳnh mặc biết nhiều ít, bình thường mà nói, phân thân đi xuống sau đó, chết cũng đã chết. Cùng phân thân hình chiếu còn không hoàn toàn giống nhau, phân thân là độc lập, có độc lập suy nghĩ, cùng bản thể tới giữa hỗ động, ước chừng tồn tại liên hệ nào đó. Linh Quỳnh mặc mờ mịt lắc đầu một cái, hắn chỉ biết là phân thân đã hủy diệt, còn như chuyện gì xảy ra, một mực không biết, người chẳng lẽ là từ phàm giới phi thăng đi lên. Linh Quỳnh mặc óc đang nhanh chóng vận chuyển, mấy năm này hắn một mực đang bế quan, hắn rất rõ ràng, mình không nhận biết Liễu Vô Tà, nếu Liễu Vô Tà biết hắn phái phân thân hạ phàm qua. Chỉ có một loại có thể, Liễu Vô Tà từ phàm giới phi thăng đi lên, ngươi coi như thông minh. Liễu Vô Tà ca ngợi hắn một câu, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao như vậy không kịp đợi muốn giết ta. Linh Quỳnh Mặc còn chưa rõ ràng, hắn cùng Liễu Vô Tà tới giữa, cũng không ân oán mâu thuẫn, vì sao Liễu Vô Tà từ thấy hắn một khắc kia bắt đầu hận không thể lập tức đem hắn giết chết, cái này ngươi không cần biết. Liễu Vô Tà dĩ nhiên không sẽ nói cho hắn, hắn chỉ là xác nhận Linh Quỳnh Mặc biết nhiều ít, nếu hắn không biết phàm giới sự việc, vậy thì dễ làm, vì Đỗ Tuyệt hậu hoạn, Linh Quỳnh Mặc nhất định phải chết. Mạnh mẽ thần thức chui vào Linh Quỳnh Mặc hồn hải, cưỡng ép siêu hồn. Liễu Vô Tà ngươi chết không được tử tế. Linh Quỳnh Mặc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể giống như là run cầm cập như nhau, run rẩy không ngừng. Không tới trong khoảng khắc, Linh Quỳnh Mặc thân thể mềm nhũn ngã xuống. Liễu Vô Tà không chỉ có nắm giữ hắn tất cả trí nhớ, bao gồm lớn luân hồi thuật, toàn bộ nắm giữ. Linh Lung Thiên lại lớn mạnh như vậy, cái này Linh Quỳnh Thiên đổ là một nhân tài. Tiêu phí thời gian chung trà, đem tất cả trí nhớ tiêu hóa từ Linh Quỳnh Mặc trong trí nhớ, tìm được liên quan tới Linh Lung Thiên tất cả tin tức. Phát hiện Linh Lung Thiên cực kỳ mạnh mẽ, những năm này Linh Lung Thiên rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Cho người ấn tượng, hắn chính là một cái mới lên nhà giàu có, nội tình vậy, nếu quả thật như vậy muốn, vậy thì sai hoàn toàn. Linh Lung Thiên mạnh mẽ, thậm chí muốn vượt qua Bích Giao Cung, trước mắt tới xem, chỉ có Thiên Thiên Tử Liên Minh mới có thể chống lại. Khó trách những năm này, Thiên Thiên Tử Liên Minh vẫn không có cùng Linh Lung Thiên tiếp xúc. Phỏng đoán Thiên Thiên Tử Liên Minh cũng biết Linh Lung Thiên rất mạnh, muốn để cho Linh Lung Thiên quy thuận Thiên Thiên Tử Liên Minh cũng không dễ dàng, mà Diễm Nung, Linh Quỳnh Mặc thân thể hóa là một đoàn cho tàn, trong cơ thể luân hồi quy luật, toàn bộ dung nhập vào Thái Hoang thế giới, nắm giữ những thứ này luân hồi quy luật, Liễu Vô Tà rất nhanh là có thể tu luyện được lớn luân hồi tiên thuật. Có thể hay không cho gọi ra tới luân hồi cửa, tạm thời vẫn là ẩn số, cho gọi ra tới luân hồi cửa là có thời gian hạn chế, nhất định phải tìm được một người vô cùng hắn nơi an toàn mới có thể. Nếu như có người đánh nát luân hồi cửa, vậy Liễu Vô Tà sẽ vĩnh viễn bị lạc ở thế giới luân hồi trong đó. Sắc trời dần dần sáng lên, trôi lơ lửng trên không trung quang cầu biến mất. Sáng hôm nay thì phải kết thúc họa thuật chiêu thân, còn dư lại cái cuối cùng khâu khắc họa, dùng bút vẽ khắc vẽ ra một bộ mới tinh bức họa. Ai họa thuật cao nhất là có thể đón dâu Viên Thiên Vi. Liễu Vô Tà mở mắt ra, ngắn ngủi trong nháy mắt liền nắm giữ lớn luân hồi thuật một ít tinh túy địa phương. Không hổ là lớn luân hồi tiên thuật, muốn so với lớn luân hồi pháp thuật tuyệt diệu vô số lần. Đứng lên sau đó, Liễu Vô Tà âm thầm nói, khó trách hắn chậm chạp không tìm được cửa đột phá, lúc đầu chân chính lớn luân hồi thuật, cần luân hồi đá thành tựu kíp nổ, mới có thể tu luyện được. Liễu Vô Tà bước vào tiên giới lâu như vậy, vẫn không có luân hồi thạch tin tức, luyện hóa Linh Quỳnh Mặc, vừa vặn giảm bớt hắn đi tìm luân hồi thạch thời gian. Tiếp tục tham gia họa thuật chiêu thân tu sĩ, mời đi tới nơi này bên, mỗi người các ngươi chỉ có một cái giờ thời gian kết thúc, xin buông xuống bút vẽ. Mới vừa rồi bọn họ nghỉ ngơi công phu, Viên gia đã chuẩn bị xong họa đài, có thể chứa hơn 100 người đồng thời vẽ tranh, hơn nữa ngồi ở trên đài cao những tu sĩ kia, có thể tốt hơn thấy mỗi cái người vẽ tranh. Đám người lục tục đi về phía họa đài, bao gồm Viên Thiên Vi ở bên trong, nếu như cuối cùng một chàng vẽ tranh, không có ai họa thuật vượt qua Viên Thiên Vi, vậy họa thuật chiêu thân giống vậy hủy bỏ, chỉ có vượt qua Viên Thiên Vi, mới có tư cách đón dâu nàng. Liễu Vô Tà con mắt nhìn một mắt Ngư Tử Nhạc, phát hiện hắn ánh mắt vậy hướng mình nhìn tới. Bốn mắt đối mặt, đụng ra vô tận ánh lửa, Ngư Tử Nhạc không che giấu chút nào trong ánh mắt sát khí. Liễu Vô Tà, cuối cùng khắc họa, ta muốn cùng ngươi một đối một so họa. Khương Ngọc Lang đột nhiên đứng ra, thành công đem tầm mắt mọi người kéo đến hắn trên mình. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, bọn họ rốt cuộc không kềm chế được sẽ đối mình ra tay sao? Ngươi nghĩ thế nào so họa? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn Khương Ngọc Lang, quy tắc rất đơn giản, ai họa phẩm chất cao nhất thì là thắng người. Khương Ngọc Lang thẳng thắn nói, trên mặt không nhìn ra bất cứ ba động gì, chỉ là phân ra thắng bại. Liễu Vô Tà dĩ nhiên biết Khương Ngọc Lang lời còn chưa nói hết, nếu như ước chừng so thắng bại, không cần phải lúc này sách ra vẽ tranh, sau khi kết thúc tự nhiên có thể phân biệt ra được ai tốt ai xấu xa. Hết lần này tới lần khác giờ phút quan trọng này sách ra, hiển nhiên có mục đích khác. Chương 2329, vạn tượng ngự hư. Bên ngoài sân những người này một mặt mờ mịt, cái này Khương Ngọc Lang đang giở trò quỷ gì? Liễu Vô Tà mặc dù đối với bọn họ động tới sát niệm, bọn họ dẫu sao tránh ra, vì sao phải lúc này gây chuyện? Tất cả đại tông môn đệ tử còn có cao tầng bàn luận sôi nổi. Họa hồn thời điểm, Liễu Vô Tà mượn linh hồn chi kiếm, suýt nữa chém chết bọn họ. Thời khắc mấu chốt, bọn họ rời đi trong tranh họa, Liễu Vô Tà cũng không được như ý. Sau đó ngự họa bọn họ tập kích Liễu Vô Tà, hai bên coi như là huề nhau. Đối mặt Liễu Vô Tà chất vấn, Khương Ngọc Lang trong con ngươi thoáng qua một chút lang liệt, hướng về phía Liễu Vô Tà tiếng cười nói, ai thua ai hay trước mọi người tự phế tu vi, ngươi có dám? một chàng họa thuật chiêu thân, vì sao rước lấy như thế nhiều sự việc? Đầu tiên là Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi chém chết Linh Quỳnh Mặc. Hiện tại lại là Khương Ngọc Lang đụng tới muốn phế hết Liễu Vô Tà. Được, cũng lấy là Liễu Vô Tà sẽ cự tuyệt, ai sẽ nghĩ tới hắn ngay trước mọi người đáp ứng. Cái này Liễu Vô Tà điên rồi, hắn mặc dù họa thuật thiên phú cực cao, dựa vào hồn lực mạnh mẽ, có thể điều khiển những cái kia họa văn, nhưng là khắc họa cần sâu đậm căn cơ, không có mười mấy năm thành tựu, căn bản họa không ra hoàn chỉnh họa tới. Trên đài một phiến xôn xao, cho rằng Liễu Vô Tà điên rồi, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Khương Ngọc Lang cùng Liễu Vô Tà không thù không oán, vì sao phải giết hắn? Cự Linh Thành một tên cường giả cao mày nói, Bích Giao Cung cũng không tại khu vực này, hơn nữa Khương gia rất ít đi Tang Hải Thành, cho nên bọn họ tới giữa, tám gậy tre không đánh tới cùng nhau, làm sao sẽ đưa tới cuộc chiến sinh tử? Còn có cái đó Ngư Tử Nhạc, ta một mực cảm thấy được không đúng, hắn thật giống như cùng Khương Ngọc Lang đi rất gần, nhiều tiên tôn cảnh, ánh mắt nhìn về phía Ngư Tử Nhạc, phát hiện hắn sắc mặt quá bình tĩnh, còn có lần này tin nhảm, ta một mực hoài nghi có người trong bóng tối đổ dầu vô lửa. Làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, truyền khắp toàn bộ Tiên La vực, ngồi ở trên đài cao tu sĩ bàn luận viễn vông, người thông minh vẫn là chiếm cứ đa số, há có thể không nhìn ra, chàng này tin nhảm chủ yếu là nhằm vào Viên gia, Viên Thiên Vi cùng Liễu Vô Tà tới giữa. Ước chừng từng có hai lần tiếp xúc, liền truyền ra mấy trăm cái phiên bản đi ra, thậm chí còn phối hợp tất cả loại hình vẽ. Bắt đầu đi, Viên Phong Sơn tuyên bố bắt đầu, nếu là Khương Ngọc Lang chủ động khiêu khích Liễu Vô Tà. Bất luận bọn họ tới giữa ai sống ai chết, cùng Viên gia cũng không có quan hệ. Tất cả người ngồi xuống, trước mặt mỗi một người bày thả một bức họa chiếc, giá vẽ trên chia đều một tờ giấy trắng, đang vẽ chiếc một bên đã nghiền tốt lắm mực, có người cầm lên bút vẽ bắt đầu vẽ tranh, có người cúi đầu trầm tư. Đem trong đầu hình ảnh lần nữa sắp xếp một lần, Liễu Vô Tà không có gấp vẽ tranh, mà là nhắm hai mắt lại, chỉ có một cái giờ, muốn nguyên vẹn làm ra một bức họa, cũng không dễ dàng, cúi đầu trầm tư những tu sĩ kia, giơ lên bút vẽ, trắng tinh trên tờ giấy, buộc vòng quanh tới từng cái đường vân, mỗi một đạo đường vân hủ hủ cuộc đời còn lại, nhàn nhạt linh tính phụ trong đó, chỉ có khắc vẽ ra tới dẫn có linh tính bức họa, mới coi như qua ải. Cái đó Liễu Vô Tà đang làm gì, vì sao còn không vẽ tranh? Tất cả mọi người đều bắt đầu, bao gồm Khương Ngọc Lang cùng Ngư Tử Nhạc, hắn chẳng lẽ không sẽ vẽ tranh? Huyết Vụ Tự một tên đệ tử nhỏ giọng nói, họa thuật thiên phú nhất lưu, họa hồn siêu quần, vẽ tranh người bình thường nhiều đi, rất nhiều người họa thuật thiên phú cực cao, nhưng đối vẽ tranh không có bất kỳ hứng thú, cái này cũng đưa đến bọn họ họa công rất giống nhau. Thời gian không tiếng động trôi qua, đảo mắt đã qua thời gian uống cạn chun trà, phần lớn đã buộc vòng quanh tới đường danh, đám người ánh mắt chậm rãi từ Liễu Vô Tà trên mình lấy ra, chuyển qua Khương Ngọc Lang còn có Ngư Tử Nhạc trên mình. Các ngươi mau xem Khương Ngọc Lang thủ pháp, đám người truyền tới một hồi kêu lên, vạn đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào Khương Ngọc Lang trên mình, bao gồm Viên gia cao tầng, đây là thất truyền đã lâu vạn tượng ngự hư phép vẽ. Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão kích động không nói ra lời. Lời đồn đãi cái loại này họa thuật thủ pháp, muốn so với họa thánh Thất Hoành Thất Túng còn muốn cổ xưa. Còn muốn tăng thêm một bậc, họa thánh Thất Hoành Thất Túng thủ pháp, gần đây vạn năm tương đối lưu hành, từng tung lên một hồi đợt sóng. Mà Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão trong miệng nói vạn tượng ngự hư thủ pháp, lời đồn đãi ra đời từ một tôn viễn cổ lớn tay thần. Cái này tôn viễn cổ đại thần hao tốn trọn đời tâm huyết sáng lập vạn tượng ngự hư phép vẽ, chân chính đã gặp người ít chi lại càng ít. Mới vừa rồi nếu không phải Khương Ngọc Lang động tác tay đột nhiên biến hóa, người thường rất khó phân biệt đi ra. Thật là tinh diệu phép vẽ, có thể nói là bao gồm vạn tượng ngự thần họa hư. Khó trách Khương Ngọc Lang dám đối với Liễu Vô Tà hạ chiến thư. Đám người tựa hồ rõ ràng liền Khương Ngọc Lang vì sao phải làm như vậy. Bằng vào vạn tượng ngự hư thủ pháp, đủ để tiếu ngạo quần hùng, trừ phi là họa thánh hạ xuống, mượn Thất Hoành Thất Túng phương pháp, mới có chống lại tư cách. Đầu tiên ngươi họa công trình độ, muốn đạt tới họa thánh cao độ, cho dù ngươi nắm giữ Thất Hoành Thất Túng phương pháp, họa công vậy, cuối cùng cũng là họa hổ không được phản loại chó. Tất cả ánh mắt cũng rơi vào Khương Ngọc Lang trên mình. Không có ai chú ý tới Liễu Vô Tà, hắn đã mở hai mắt ra, cầm lên bút vẽ, lúc này mới bắt đầu vẽ tranh. Khương Ngọc Lang nắm giữ vạn tượng ngự hư thủ pháp đúng là mạnh mẽ. Nếu như họa công không cách nào điều khiển họa thuật, muốn đạt đến đại thành cảnh, không phải như vậy dễ dàng. Không thể chối, Khương Ngọc Lang họa công nhất lưu, chỉ có những cái kia sống gần 10.000 năm lão cổ đồng mới có tư cách cùng hắn đánh một trận. Thật là tinh diệu hoa sen, lại đưa tới vô số hoa bướm. Khương Ngọc Lang vẽ là một bức hoa sen đồ, trên mặt nước nổi lơ lửng nhiều lá sen, ở lá sen ở giữa, mấy đóa hoa sen từ trong nước nhô ra. Hủ hủ cuộc đời còn lại, nở rộ hoa sen, lại đưa tới nhiều hoa bướm, bọn họ quanh quẩn ở Khương Ngọc Lang trên đỉnh đầu, trong đó mấy con hoa bướm, rơi vào giá vẽ trên, nhẹ nhàng phe phẩy cánh, tình cảnh này, để cho dòng người liền quên trở lại, đột nhiên tới giữa, một cổ vừa dày vừa nặng lực lượng, cuộn sạch bốn phía, trên đài những tu sĩ kia hơi biến sắc mặt, rối rít rời đi ánh mắt, rơi vào Ngư Tử Nhạc trên mình. Cái này vậy là cái gì họa thuật? Vì sao như vậy phong phú? Chỉ bằng vào họa thuật mà nói, Khương Ngọc Lăng Vạn Tượng Ngự Hư thủ pháp tuyệt đối xếp hạng thứ nhất. Ngư Tử Nhạc thủ pháp rất đặc thù, mọi người thấy nửa ngày lại không có xem hiểu. Viên Thiên Vi ngồi ở chỗ sâu nhất, tay cầm bút vẽ, nàng vẽ là một ngọn núi. Phái nữ họa núi đặc biệt thiếu, phần lớn nữ họa sĩ, các nàng phần lớn lựa chọn vật, bởi vì núi có dãy núi, giống vậy phái nữ tu sĩ điều khiển không được, rất dễ dàng gặp phải dãy núi cắn trả, mà nam tu sĩ thì không cùng, bọn họ càng nhiều họa một ít tên núi sông lớn, càng phong phú càng tốt, đây chính là nam họa sĩ cùng nữ họa sĩ tới giữa khác biệt. Viên Thiên Vi lựa chọn họa núi, quả thực để cho rất nhiều người không rõ ràng, bất luận là họa thuật vẫn là họa công, Viên Thiên Vi tuyệt đối là nhất lưu, ít nhất viên gia trẻ tuổi trong đồng lứa có thể vượt qua nàng cơ hồ không có. Cái này Ngư Tử Nhạc họa thuật cực kỳ quỷ dị, lại dùng tay trái vẽ tranh, cùng những người khác không cùng, Ngư Tử Nhạc dùng tay trái khắc họa, bất luận là phong cách vẫn là bức họa ở giữa ý cảnh, cùng những nhân cách khác cách không vào. Liễu Vô Tà tay phải nhẹ một chút, trên giấy vẽ nhiều mấy điểm, nhìn như rất là cổ quái, nhìn kỹ lại tổng cộng 7 điểm, kỳ quái chính là 7 điểm phân chiếm 7 chỗ, giống như thất tinh liên châu. Một màn này để cho viên gia cao tầng nhất thời khẩn trương, viên gia cao tầng ánh mắt lớn thời gian dài, chú ý là Liễu Vô Tà, Khương Ngọc Lang nắm giữ Vạn Tượng Ngự Hư thủ pháp, để cho bọn họ ý thức được mãnh liệt nguy cơ. Như vậy phát triển tiếp, không ra mấy năm, Khương gia đem toàn diện vượt qua viên gia, đến khi đó, viên gia địa vị lại là không còn từ trước, thậm chí chưa gượng dậy nổi, viên gia chỉ có nắm giữ Thất Hoành Thất Túng thủ pháp, mới có thể cùng Khương gia chống lại. Bảy hoành hoạc thiên địa, bảy nhảy vút trì cương giã, đây là chúng ta viên gia Thất Hoành Thất Túng phép vẽ. Viên Phong Sơn lão lệ tung hoành, đường đường tiên hoàng, lại ngay trước mọi người khóc, bọn họ tìm Thất Hoành Thất Túng phương pháp quá nhiều năm. Vì thế viên gia hy sinh rất nhiều người, không nghĩ tới, nắm giữ Thất Hoành Thất Túng phương pháp người, ngay tại bọn họ trước mắt. Viên gia cái khác cao tầng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là bọn họ thân thể nhưng đang khẽ run, có thể tưởng tượng được, bọn họ giờ phút này đều rất kích động. Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, nguyên bức họa vây quanh 7 giờ tiến hành, nhìn như 7 hoành, nhưng ẩn chứa 7 nhảy vút, hai người tới giữa, một mực tích chữ đang liên lạc, để cho người không đoán ra, giống như sương mù bên trong xem hoa, chỉ có Thất Hoành Thất Túng hoàn toàn thống nhất, mới có thể biết bức họa này diệu dụng. Khương Ngọc Lang khắc họa tốc độ tăng nhanh rất nhiều, hoa sen nở rộ, hoa bướm từ trước đến nay, tạo thành tình cảnh, đưa tới vô số người thán phục, tinh diệu như vậy họa làm, tại chỗ tất cả người, vẫn là lần đầu tiên thấy, lần này họa thuật chiêu thân, hạng nhất không Khương Ngọc Lang không có ai, trên đài rất nhiều người bắt đầu cho ra câu trả lời. Hạng nhất nhất định rơi vào Khương Ngọc Lang tay, chỉ dựa vào Vạn Tượng Ngự Hư cũng đủ để nghiền ép tất cả người. Cái đó Ngư Tử Nhạc không thể khinh thường, hắn tay trái phép vẽ, độc một cái, hắn họa tràn đầy sắc thái thần bí, có lẽ có thể vượt qua Khương Ngọc Lang. Cũng có người coi trọng Ngư Tử Nhạc, duy chỉ có không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, bởi vì Liễu Vô Tà họa vẫn mịt mù trạng thái, cùng những người khác họa không cách nào như nhau. Các người xem Liễu Vô Tà họa, vì sao nhìn như rất xốc xếch? Khương Ngọc Lang họa đã đến gần hồi cuối, phần lớn ánh mắt chuyển tới Liễu Vô Tà trên mình, cửa ải cuối cùng khắc họa, trừ phân ra thắng bại ra, phe thua còn muốn tự phế tu vi. Càng ngày càng nhiều người ánh mắt chuyển tới Liễu Vô Tà trên mình, phát hiện Liễu Vô Tà trước mặt họa nhìn như không đâu vào đâu, vừa giống như là núi, cũng giống là nước, hoặc như là người, còn giống như là vật. Vì sao Liễu Vô Tà bức họa ở giữa xuất hiện 7 điểm? Những cái kia chưa từng gặp Thất Hoành Thất Túng thủ pháp tu sĩ, một mặt vẻ nghi hoặc, bọn họ ánh mắt chú ý càng nhiều là họa lên 7 điểm, nhìn như rất quỷ dị, cùng bức họa hoàn toàn xa lạ, lộ vẻ được tương đối đột ngột. Thất Hoành Thất Túng, đám người đột nhiên truyền tới một hồi kêu lên, trong sân rất nhiều lão cổ đồng, bọn họ sống vô số năm tháng, trong đó có người gặp qua Thất Hoành Thất Túng thủ pháp. Hạ Như chính là một cái trong số đó, năm đó nàng đi theo Thủy Giao Tiên Đế bên người, từng mắt thấy họa thánh vẽ tranh, chính là cái này thủ pháp. Làm sao có thể, Thất Hoành Thất Túng thủ pháp, viên gia cũng không có nắm giữ, Liễu Vô Tà là như thế nào nắm giữ? Trên trận nhấc lên một hồi cao trào nhỏ, Vạn Tượng Ngự Hư xuất hiện, đã để cho người khiếp sợ không thôi, đột nhiên nhô ra Thất Hoành Thất Túng thủ pháp, để cho tất cả người tâm trạng vô cùng kích động, không nghĩ tới một chàng khô khan họa thuật chiêu thân, lại đưa tới như thế nhiều sự việc có chút ý tứ. Không thiếu ông già vuốt râu một cái, chuyện phát triển có chút vượt quá bọn họ dự liệu, trận chiến này ai thắng ai thua vẫn là ẩn số. Chương 2330, Vạn Chim Hướng Phượng. Đám người không chớp mắt, một lát nhìn về phía Khương Ngọc Lang, một lát nhìn về phía Liễu Vô Tà, bất chi bất giác đã nửa canh giờ trôi qua, không ít người bức họa đã tiến vào hồi cuối. Viên Thiên Vi bức họa đường danh đã hoàn thành, còn lại chính là phác họa thu bên. Một tòa nguy nga đại sơn xuất hiện đang vẽ giấy bên trên, vừa dày vừa nặng hơi thở, cách nhau rất xa, cũng có thể cảm thụ rõ ràng, Viên Thiên Vi họa thuật vậy không đơn giản, mặc dù không có thể nắm giữ thất hoành thất túng, nhưng là Viên Gia Hóa Hư là thật thủ pháp, đồng dạng là đứng đầu nhất lưu, không ít người phát ra tiếng than thở, nếu như không phải là Vạn Tượng Ngự Hư cùng thất hoành thất túng thủ pháp xuất hiện, Viên Thiên Vi thủ pháp, tuyệt đối riêng một góc trời, những người khác rất khó vượt qua, vô số ong mật thành đoàn kết đội từ đàng xa bay tới. Trong đó không hiện lên kịch độc vô cùng lớn hắc ong. Những thứ này ong mật chẳng lẽ là bị Khương Ngọc Lang Hoa Sen hấp dẫn tới. Chi chít ong mật che khuất bầu trời, bọn họ bao phủ ở Viên Gia bầu trời, tạm thời không nhìn ra, những thứ này ong mật là ai bức họa dẫn tới đây. Ông ông, bầu trời truyền tới mãnh liệt tiếng ông ông, nhiều chim, bọn họ quanh quẩn ở Viên Gia bầu trời, tình cảnh cực kỳ nguy nga, Viên Gia cao tầng ngồi không yên, rối rít đứng lên, đây là thiên địa dị tượng, ngồi ở trên đài cao những tu sĩ kia, đi theo cùng nhau đứng lên. Đây là vạn chim hướng phượng, chẳng lẽ nói, có người vẽ ra thần điểu đồ? Thiên Vương Thành trưởng lão trong con ngươi thoáng qua vẻ ngưng trọng. Vạn chim hướng phượng nhiều ít năm không có xuất hiện, lần trước xuất hiện, vẫn là một vạn năm trước, lúc ấy họa thánh cùng họa tiên đánh cờ, từng xuất hiện qua vạn chim hướng phượng một màn, chỉ là truyền thuyết, chân chính đã gặp người không hề nhiều, giờ phút này chính mắt nơi gặp, mới biết truyền thuyết là thật, kỳ quái, những thứ này ong mật cũng không có bay về phía Khương Ngọc Lang Hỏa. Cũng cho là Khương Ngọc Lang Hỏa đưa tới vạn chim hướng phượng. Sự thật cũng không phải là như vậy, quanh quẩn ở Khương Ngọc Lang bức họa chung quanh những hoa kia bướm, lại hướng xa xa bay đi, quanh quẩn ở trên diễn võ trường không, quái tai, theo lý thuyết, những hoa này bướm đã công nhận Khương Ngọc Lang họa, vì sao xuất hiện đổ mâu hiện tượng, những cái kia lão cổ đồng xem không hiểu, loại chuyện này cực kỳ hiếm thấy, những cái kia họa thuật đại sư vẽ tranh, cũng có thể đưa tới tất cả trồng hoa bướm loại tới học hỏi, đưa tới ong mật cũng không hiếm lạ, nhất là những cái kia linh tính 10 phần họa, thậm chí sẽ đưa tới cái khác tiên tú học hỏi. Tới học hỏi hoa bướm cũng tốt, ong mật cũng được, vậy đồng ý một bức họa sau đó, sẽ không dễ dàng dao động, có thể để cho những hoa kia bướm đổ mâu, chỉ có một trường hợp, xuất hiện một bức nghiền ép tại chỗ tất cả mọi người họa làm. Thậm chí vượt qua mảnh thiên địa này, Khương Ngọc Lang sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn họa, đã kết thúc, lập tức phải thành công, đột nhiên xuất hiện tình huống, để cho hắn ứng phó không kịp, xuất hiện một chút sai lầm, đưa đến trong đó một cánh hoa múi mình rụng, Viên Gia bầu trời xuất hiện thiên địa dị tượng, kinh động toàn bộ Cự Linh Thành. Bầu trời đột nhiên tối lại, chi chít chim che lại ánh sáng, tại chỗ đều là tu sĩ, coi như là nửa đêm, cũng không ngại ngại bọn họ xem, ánh sáng yếu ớt, xuyên thấu qua những cái kia chim tới giữa khe hở, làm cho cả diễn võ trường, nhìn như mơ màng âm thầm. Phong Sơn, chuẩn bị mở gia tộc cao nhất trận pháp phòng ngự, Viên Phong Nam hướng về phía Viên Phong Sơn nói, Viên Phong Sơn vậy ý thức được chuyện nghiêm trọng, bức họa này vừa ra, nhất định kinh động thiên hạ, các ngươi đoán, rốt cuộc là ai họa, đưa tới thiên địa dị tượng. Những cái kia chim quanh quẩn trên không trung, tạm thời còn không biết, là ai họa đem bọn họ hấp dẫn tới đây, có lẽ là Khương Ngọc Lang, có lẽ là Ngư Tử Nhạc, có lẽ là Viên Thiên Vi, có lẽ là Liễu Vô Tà, không tới một khắc cuối cùng, ai cũng không cách nào phân biệt, ta đoán là Ngư Tử Nhạc, hắn họa linh tính rõ ràng cao hơn những người khác, Liễu Vô Tà mặc dù nắm giữ thất hoành thất túng thủ pháp. Từ trước mắt trên bức họa tới xem, như cũ xem không ra cái gì, ta cũng suy đoán là Ngư Tử Nhạc, chỉ có hắn cùng Liễu Vô Tà là màu tím thiên phú. Vượt qua nửa số tu sĩ, bọn họ nhận là thiên địa dị tượng là Ngư Tử Nhạc tạo thành. Ta đoán là Liễu Vô Tà, rất ít người suy đoán thiên địa dị tượng là Liễu Vô Tà dẫn tới. Trước mặt bốn cái khâu, Liễu Vô Tà nghiền ép quần hùng, mặc dù họa hồn cùng ngự họa, cũng không phải là cái đầu tiên thành công thông qua, nhưng là tất cả mọi người đều biết, Liễu Vô Tà là vì chu diệt Linh Quỳnh Mặc, mới trì hoãn thời gian, hống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng thú gào, cắt đứt tất cả mọi người suy nghĩ, xa xa dãy núi, truyền tới từng cơn thú minh. Mặt đất bắt đầu run rẩy, vô số nhà xuất hiện vết rách, không tốt, có nhóm lớn tiên thú xông về Cự Linh Thành, trong thành tu sĩ, hốt hoảng chạy trốn, bọn họ không biết nên trốn đi nơi nào, từ bốn phương hướng, đều có tiên thú xông vào, làm người ta kỳ quái chính là, những thứ này tiên thú cũng không có công kích loài người. Bọn họ từng bước một hướng Viên Gia chạy tới, nếu những thứ này tiên thú không công kích loài người, tu sĩ trong thành vậy sẽ không chủ động công kích bọn họ. Nhiều kiến trúc sụp đổ, trong đó một đầu cự viên, thân thể cao đến trăm trượng. Chỗ đi qua, hai bên đường phố kiến trúc giống như bột vậy, trực tiếp bị cự viên nghiền nát, đầu này cự viên có thể so với loài người đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Ai cũng không dám tiến lên trêu chọc, trên mặt đất hiện đầy tất cả loại sinh vật, có leo, có đi, có lội, có gặm, có nằm ở những yêu thú khác trên mình. Những thứ này tiên thú hướng Viên Gia phương hướng đi, nhóm lớn tu sĩ, đi theo những thứ này tiên thú sau lưng, phát hiện những thứ này tiên thú, hướng Viên Gia chỗ khu vực chạy tới, ta nhớ hôm nay là Viên Gia họa thuật chiêu thân ngày. Chẳng lẽ là Viên Gia xuất hiện biến cố gì? Cự Linh Thành rất nhiều tu sĩ, chỉ biết là Viên Gia họa thuật chiêu thân còn không kết thúc. Còn như chuyện gì xảy ra, tạm thời còn không biết, chúng ta đi xem thì biết, nhóm lớn tu sĩ, cướp đến trời cao, có thể miễn cưỡng thấy Viên gia, đổi thành trước, Viên gia bầu trời cấm chỉ phi hành, nhưng là hiện tại Viên gia không lo được nhiều như vậy. Nhóm lớn tiên thú đem Viên gia vây quanh vây lại, Viên gia cửa, bị một tôn cường đại tiên thú đụng ra, thủ tại cổng phía sau Viên gia đệ tử trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lúc này, từ Viên gia chỗ sâu, lao ra nhiều đệ tử, chuẩn bị chống đỡ những thứ này tiên thú, tất cả dừng tay, không muốn ngăn trở chúng. Viên gia một tên trưởng lão nhanh chóng chạy đến, ngăn cản những đệ tử này ra tay, một khi ra tay, sự việc đã đến một phát không thể thu bước, nhiều như vậy tiên thú xông vào Viên gia, nếu như đại khai sát giới, Viên gia đem sinh linh đồ thán, chúng xông vào, nhiều nhất là hủy xấu xa một ít kiến trúc, hậu kỳ tu bổ là được, bất đắc dĩ, Viên gia những đệ tử kia, chủ động tháo bỏ một ít kiến trúc, thuận lợi những cái kia tiên thú đi vào, không chủ động tháo bỏ, những cái kia tiên thú đem tạo thành lớn diện tích phá hoại. Nhìn nhóm lớn tiên thú xông vào diễn võ trường, ngồi ở trên đài cao những tu sĩ kia trợn tròn mắt. Lấy là gặp phải tiên thú công kích, trong thành tu sĩ, đem Viên gia vây được nước chảy không lọt, cộng thêm tiên thú gia nhập, thời khắc này Viên gia đã sớm đầy ắp cả người, trên đầu tường nằm hơn ngàn chỉ cỡ nhỏ tiên thú, diễn võ trường chung quanh, nằm mấy trăm đầu cường đại tiên thú, chúng lẳng lặng nằm ở chỗ đó, cũng không xông vào họa trận, đây cũng không phải là thiên địa dị tượng, mà là yêu nghiệt xuất thế, Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão thổn thức không dứt. Các ngươi có phát hiện hay không, chỉ cần Liễu Vô Tà xuất hiện địa phương, liền sẽ đi đôi với tất cả loại thiên địa chuyện lạ. Trải qua Đông Tinh Đảo cùng Cao Lăng Thành tu sĩ phát hiện, Liễu Vô Tà chỗ đi qua, lại không nói không có một ngọn cỏ, khẳng định sẽ vô số tử thương, chẳng lẽ nói, Liễu Vô Tà là tà thần chuyển thế? Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm, ra đời vẻ kiêng kỵ, thậm chí rất nhiều trưởng lão, âm thầm cho tông môn truyền âm, cấm chỉ Liễu Vô Tà đi tông môn vùng lân cận thành lớn, để tránh đưa tới giết hại. Khoảng cách 2 tiếng, chỉ còn lại cuối cùng thời gian trung trà, trong sân phần lớn tu sĩ, đã hoàn thành họa làm, bao gồm Viên Thiên Vi ở bên trong, nàng vẽ đại sơn, tràn đầy nguy nga, thời gian có mấy đầu tiên thú đến gần, bất quá sau đó tiên thú lại rời đi, tựa hồ không có được tiên thú đồng ý, Khương Ngọc Lang họa vậy tuyên bố kết thúc, mỗi một đóa hoa sen hủ hủ cuộc đời còn lại, lộ ra nhàn nhạt linh tính, nhất là vạn tượng ngự hư gia trì, để cho bức họa càng xu hướng tại giống như thật. Đứng một bên, lại có thể nghe được trong tranh truyền tới rào rào tiếng vang. Đây là nước chảy xuyên qua lá sen, phát ra thanh âm, giống như thật như thế một bức họa, thả vào tiên giới, tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời. Khương Ngọc Lang họa rất tốt, ra đời thủy đạo ý chí, lĩnh ngộ nguyên tố nước tu sĩ nếu như có thể hàng năm hiểu. Đối thủy đạo sẽ có hiệu quả không tưởng được, trên đài những tu sĩ kia bắt đầu bình phẩm lung tung. Viên Thiên Vi bức họa cũng không tệ, đối với tu luyện thuộc tính thổ cùng kim thuộc tính tu sĩ mà nói. Giống vậy có thể gia tăng mình thiên đạo thuộc tính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.